Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 112, chiêu cuối của Jisuka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm trận chiến, Grid cầm thanh Dance Slide. Sau đó, một lưỡi kiếm năng lượng bóng tối bắn về phía trước. Keng, Grau, kẻ bảo vệ đang bối rối bởi cánh tay bị biến dạng của nó đã hét lên khi mặt nó bị trúng đòn. Hả, phản ứng như vậy chỉ với một đòn là sao? Grid cười tâu toét trước sức mạnh của siêu Việt, rồi cậu lại vung thanh Dance Slide lên. Phạt phạt, hai lưỡi kiếm bay về phía trước theo hình chữ thập và đâm vào ngực kẻ bảo vệ. Grau, kẻ bảo vệ đau đớn hơn nữa. Grid cười khi nhìn thấy điều đó và vung Dance Slide theo đường chéo. Lưỡi kiếm uốn cong như một cây roi và đâm chính xác vào cổ của con boss. Lưỡi kiếm năng lượng bóng tối của Grid tiếp tục bay về phía trước. Keng, keng, keng keng, bạn đã gây ra 4,100 sát thương. Bạn đã gây ra 3,730 sát thương. Bạn đã gây ra 4,450 sát thương. Sức tấn công của Dance Slide đã tăng gấp đôi nhờ sét đỏ. Các đòn tấn công của Grid còn mạnh hơn chiêu khinh. Trước đó, cậu cũng có một kỹ năng khác có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào. Thợ rèn nổi giận. Thợ rèn nổi giận đã được kích hoạt. Sức tấn công và tốc độ tấn công của bạn sẽ tăng đáng kể trong 20 giây. Grid kích hoạt, thợ rèn nổi giận, và bắt đầu hướng cơn thịnh nộ toàn phần của mình về phía con boss. Chết đi, chết đi, chết đi, muhahaha, pha ppp, bạn đã gây ra 5,500 sát thương. Bạn đã gây ra 5,350 sát thương. Đặc tính của găng tay tốt nhất được kích hoạt, khiến bạn tấn công mục tiêu 2 lần. Bạn đã gây ra 10,940 sát thương. Bạn đã gây ra 5,900 sát thương. Grao, đó là một trận đấu một chiều. Do những lưỡi kiếm bay liên tục, kẻ bảo vệ mê cung không thể tiếp cận Grid. Nếu cánh tay của nó vẫn ổn, nó có thể sử dụng các đòn tấn công phòng thủ bằng cả hai tay. Tuy nhiên, những cánh tay đã bị biến dạng nhờ vào chiếc búa của Grid đã không thể di chuyển như mong muốn. Giờ nó chỉ là một bao cát mà không thể phòng thủ. Grao, một sóng xung kích lan ra mỗi khi kẻ bảo vệ bị tấn công làm tăng sự sụp đổ của khu hầm này. Jisuka lo lắng khi cô theo dõi trận chiến từ trần hầm. Grid vẫn đang bị nguy hiểm. Vanner hỏi Jisuka, chúng ta không nên giúp đỡ sao? Tại sao chúng ta vẫn đứng yên? Jisuka cũng là một người gây sát thương vật lý. Nhưng sức tấn công của cô là vô địch. Mũi tên của cô có thể gây sát thương lớn cho kẻ bảo vệ mê cung. Và ngay lúc này, Jisuka đang ở một vị trí hoàn hảo để bắn tên. Thật dễ hiểu khi đặt câu hỏi tại sao Jisuka chỉ xem thay vì giúp đỡ. Jisuka giải thích, tất nhiên, tôi có thể giúp nhưng tôi nghĩ Grid sẽ giận tôi. Không phải sao? Vanner tự đánh vào trán mình. Rồi anh gật đầu trước lời nói của cô. Ừ, điều đó có vẻ đúng khi nghĩ về tính cách của cậu ấy. Rõ ràng là cậu ấy sẽ tức giận nếu có ai đó can thiệp vào trận đấu và chia sẻ kinh nghiệm nhận được. Và một mình Grid dường như cũng đủ rồi. Tôi chỉ muốn cậu ấy nhanh lên một chút nữa. Jisuka ước chừng rằng kẻ bảo vệ mê cung ở cấp độ thấp hơn kẻ bảo vệ rừng. Sức mạnh phòng thủ, sức khỏe và sức tấn công ngang bằng hoặc cao hơn kẻ bảo vệ rừng. Nhưng kẻ bảo vệ mê cung có một điểm yếu chết người. Nó không có kỹ năng. Đúng vậy, Jisuka đã theo dõi một lúc và nhận thấy kẻ bảo vệ mê cung đã không sử dụng một kỹ năng nào. Kẻ bảo vệ rừng sở hữu tất cả các loại kỹ năng khó nhằn như choáng diện rộng và triệu hồi gâu lầm. Nhưng kẻ bảo vệ mê cung chỉ như một cục kim loại có chỉ số cao. Jisuka hét về phía Grid từ phía trên. Nhìn ra phía sau kẻ bảo vệ kia. Cậu có thấy một cái hang nhỏ không? Nếu không gian sụp đổ, hãy chạy qua đó. Được, Grid nhận thông tin và đi về phía kẻ bảo vệ. Cậu tiếp tục bắn ra gươm của mình vào con boss. Vì vậy nó không thể chiến đấu chống lại Grid. Đúng là sức mạnh áp đảo. Sát thương và thể lực của cậu ta vượt trội về mọi mặt. Jisuka và Vanner cảm thấy yên tâm. Tên đó, cậu ta chưa sử dụng tất cả các kỹ năng của mình trong cuộc chiến Malakas hoặc đánh nhau với hội vĩ đại. Với sức mạnh của Grid, cậu ta có thể giành chiến thắng trước Riga không nhỉ? Mặt khác, kẻ bảo vệ mê cung đang lùi lại dựa vào tường. Chỗ đó, The Mum, cậu nhìn thấy lối vào của một hang động nhỏ trong bức tường mà kẻ bảo vệ dựa vào. Grid sử dụng tăng tốc và vung đen slide lên. Một luồng kiếm bay tới và đập vào mắt kẻ bảo vệ. Grau, đôi mắt con boss đỏ rực từ tia sét. Sau đó, Grid xuất hiện trước mặt nó. Kiếm pháp Pacma, chấm, thời gian của siêu Việt đã hết. Sau đó thời gian hồi chiêu của khinh đã xong. Khinh, keng, keng, keng keng. Khi Grid học được khinh, cậu chỉ có thể vung thanh kiếm của mình 6 lần. Giờ khi cậu đã quen với nó, cậu ta có thể vung nó 8 lần. Sau đó, cậu ta tiếp thu kinh nghiệm trong trận đấu và nó tăng lên 10 lần. Gra, ô, kẻ bảo vệ mê cung bị trúng 10 tia sét màu đỏ và ngã gục xuống đầu gối. Kiếm pháp Pacma, Grid nhảy lên không trung và dồn hết sức lực vào đen slide. Sát, The Mum, thanh đại kiếm màu đen xuyên qua đầu kẻ bảo vệ. Sau đó, các cửa sổ thông báo hiện lên trước mặt Grid. Bạn đã đánh bại kẻ bảo vệ mê cung của Pháp Sư Vĩ Đại Graham. Nhận được 180 vàng. Nhận được 90 quặng sắt cao cấp. Nhận được 33 quặng sắt đen. Nhận được 45 quặng ori. Nhận được 3 hòn đá ma thuật cao cấp. Nhận được chìa khóa dương kho báu của Graham. Nhận được 45.350.000 kinh nghiệm. Bạn đã lên cấp X8. Trong cuộc đột kích Malakas, Grid có 17 người trong tổ đội. Do đó, lượng kinh nghiệm thu được là ít do bị chia ra. Nhưng bây giờ cậu nhận được rất nhiều kinh nghiệm vì cậu đã thành công trong cuộc săn boss một mình. Cấp độ Grid đang ở 106 nhờ việc săn các con golem trong mê cung đã nhảy lên 114 tức thì. Ngoài ra, Grid đã kiếm được hàng tá quặng sắt và ori đắt tiền. Nhưng biểu hiện của cậu không vui. Ngoài kinh nghiệm ra thì các phần thưởng chỉ là rác. Cậu thực sự thất vọng. Lẽ ra một con boss phải rơi ít nhất một món đồ cực phẩm chứ. Con boss này có chỉ số cao và không có kỹ năng tấn công đặc biệt nào. Nhưng, lẽ ra phải có vật phẩm rơi ra chứ. Kẻ bảo vệ mê cung không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào từ lúc bắt đầu trận đấu cho đến khi chết. Xoay cánh tay là kiểu tấn công duy nhất của nó. Vì vậy nó đã không thể làm bất cứ điều gì sau khi cánh tay bị biến dạng. Nhưng vẫn còn một điều cần xem xét. Jisuka và Vanner không biết việc này. Nhưng không phải Grid đã kích hoạt hàng tá bẫy ma thuật của Graham khi cậu ta vừa rơi vào không gian này sao? Hầu như là không thể phản ứng với những cái bẫy bất ngờ như vậy. Sát thương là hàng trăm ngàn điểm. Grid chỉ sống sót được là nhờ kỹ năng bị động của cậu. Nhưng những người chơi khác sẽ chết chắc chắn khi dính những cái bẫy đó. Các bẫy được đặt trong này rất nguy hiểm nên kể cả khi kẻ bảo vệ mê cung có yếu thì độ khó của cuộc săn boss vẫn cao hơn Malakas. Tuy nhiên, phần thưởng cho cuộc săn boss chỉ là nguyên liệu chế tạo. Tất nhiên, sắt đen và ori thì đắt tiền nhưng mình đã hy vọng những món đồ đặc biệt hơn. The Mum, sau đó, không gian bắt đầu sụp đổ xung quanh Grid. Grid di chuyển qua phần còn lại của kẻ bảo vệ và vào trong hang động nhỏ. Rồi cậu thấy nó, 3 chiếc dương được đặt cạnh nhau trong hang. Ồ, Grid nhớ về chìa khóa dương kho báu của Graham mà kẻ bảo vệ mê cung đã đánh rơi. Muhahaha, đây mới là nó, phần thưởng thực sự ở đây. Grid đứng trước 3 chiếc hộp. Chiếc hộp đầu tiên được tô điểm và tỏa sáng rực rỡ. Nó phù hợp để được gọi là một dương kho báu. Mặt khác, hộp thứ hai bị trầy xước khắp nơi và thiết kế đơn giản. Không có gì đặc biệt có thể được nhìn thấy. Và cuối cùng, hộp thứ ba, đó chỉ là một hộp gỗ cũ. Chỉ có một chìa khóa. Một người bình thường sẽ nghĩ rằng dương kho báu được trang trí công phu là một mánh khóe và chiếc hộp cũ là kho báu thực sự. Không. Một chiếc hộp bình thường không có bất kỳ đặc điểm nào có thể không phải là hòm báu vật thực sự. Điều này sẽ gây ra những suy nghĩ khó khăn. Nhưng Grid suy nghĩ rất đơn giản. Tất nhiên, chiếc hộp sáng ngời này là dương báu vật. Lo lắng khi quyết định chỉ có nghĩa là mình thiếu quyết đoán mà thôi. Grit rút ra chiếc chìa khóa của Braham từ hòm đồ của mình. Sau đó, cậu đặt chìa khóa vào chiếc hộp có trang trí công phu. Cạch, Grit mỉm cười tự tin. Cậu nhét chìa khóa vào dương kho báu mà không phải lo lắng gì. Chiếc hộp phản ứng bằng cách mở rộng. Ohhh, có một tia sáng rực rỡ và món đồ bên trong hòm được tiết lộ. Grit nuốt nước bọt hồi hộp. Rồi cậu cau mày. Đây là gì? Không có kho báu đầy màu sắc hoặc vật phẩm quý hiếm nào trong hộp. Chỉ có một quả trứng. Đúng vậy. Đó không phải là trứng của một con quái vật hay động vật cụ thể nào. Nó chỉ là một quả trứng. Một quả trứng bình thường dựa trên kích thước, hình dạng và màu sắc của nó. Grit không nói nên lời. Cậu chiến đấu với quái vật và đến đây chỉ để nhận được một quả trứng. Grit run rẩy. Cuối cùng cậu cũng không thể kìm nén sự tức giận của mình và khóc. Mẹ kiếp, chó làm sao? Cái gì đây? Quả trứng này thậm chí chẳng xoa dịu được cơn đói của mình. Không, tại sao lại có một quả trứng trong dương kho báu chứ? Sao vô lý thế? Bọn GM chết tiệt. Nếu các ngươi tạo ra một trò chơi thì phải suy nghĩ một chút chứ. Cậu đã quên mất một thứ vì những điều may mắn gần đây. Ừ nhỉ, ban đầu mình vốn không may mắn mà. Đây có phải là một dấu hiệu cho thấy sự bất hạnh của cậu sẽ quay trở lại? Grit sợ hãi rồi thở dài. Cậu nhìn hai cái hộp còn lại với vẻ mặt cáu kỉnh. Kho báu thực sự nằm trong những chiếc hộp đó. Nghĩ lại, mình đã quá ngây thơ. Mình nên mở cái hộp cũ. Hai, cậu nhìn vào chiếc hộp đầu tiên để xem liệu cậu có thể tái sử dụng chìa khóa hay không. Nhưng nó đã bị phá hủy. Mình không muốn quay về như thế này. Từ đã, Grit đột nhiên có một ý tưởng. Cậu bắt đầu nó mà không chậm trễ. Sáng tạo vật phẩm. Bạn muốn tạo vật phẩm gì? Grit trả lời câu hỏi của hệ thống. Một chiếc chìa khóa. Đúng vậy. Grit sẽ tạo ra một chiếc chìa khóa vạn năng để mở hai chiếc hộp còn lại. Kỹ năng sáng tạo vật phẩm có số lần sử dụng hạn chế. Vì vậy cậu ta cần cẩn thận. Nhưng Grit đã hoàn toàn nhận thức được điều đó sau khi tạo ra. Phế phẩm. Có một chìa khóa vạn năng có thể mở bất cứ thứ gì sẽ mang lại lợi ích vĩnh viễn cho mình trong tương lai. Nó quá lợi để đánh đổi. Ngay cả khi phải tiêu hao một lượt sáng tạo. Dương kho báu là một yếu tố quan trọng trong các trò chơi. Đặc biệt, người chơi các game nhập vai và game phiêu lưu bắt buộc phải mang theo chìa khóa cho các dương kho báu. Họ tìm thấy vô số chiếc dương trong cuộc phiêu lưu của họ. Và nếu có một chìa khóa vạn năng có thể mở tất cả các loại dương, nó sẽ thực sự hoàn hảo. Cậu ta sẽ có thể đạt được tất cả các loại phần thưởng mỗi khi cậu ta tìm thấy một chiếc dương. Điều đó cũng tương tự với Satisfy. Cần có một chìa khóa vạn năng. Bạn đã quyết định. Grit quyết tâm gật đầu. Đúng. Bạn muốn sử dụng vật liệu gì? Chìa khóa của Braham đã được làm bằng sắt đen. Sắt đen cũng là vật liệu mà Denslide được làm ra. Độ bền của sắt đen là đặc biệt. Nếu mình làm nó bằng sắt đen, mình có thể sử dụng nó gần như mãi mãi. Khóa của Braham đã bị phá hủy do tính chất của nhiệm vụ. Nhưng khóa của Grit sẽ khác. Grit đưa ra quyết định của mình. Sắt đen, vui lòng thiết kế vật phẩm. Hừm, từ lúc này, Grit cần thận trọng. Hình dáng của chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở bất cứ thứ gì. Grit lo lắng về điều này. Thật không dễ dàng để quyết định. Đột nhiên, cậu nhớ đến những tên trộm trong các bộ phim truyền hình. Phim ảnh và phim hoạt hình mà cậu đã xem. Sợi dây, những tên trộm, không phải những kẻ trộm khéo léo có thể mở tất cả các loại khóa chỉ với hai sợi dây thép. Ngay cả khi cậu chỉ nhìn thấy nó qua một bộ phim, nó vẫn có thể là thật. Cuối cùng, Grit đã vẽ hai đoạn dây trên bản thiết kế. Nó quá mỏng, vì vậy cậu đã xóa nó và vẽ lại. Sau khi vẽ một thiết kế hình trụ, cậu đục một lỗ nhỏ ở trung tâm và nối hai dây ở điểm đó. Nó tuy cầu thả nhưng Grit hài lòng và nhấn vào nút hoàn chỉnh. Sau đó, hệ thống hỏi cậu một câu hỏi cuối cùng như thường lệ. Bạn đã quyết định, khi bạn hoàn thành bản vẽ chi tiết, số lượng bản vẽ sáng tạo có sẵn sẽ giảm đi một. Tôi quyết định, Grid hăng hái trả lời. Lúc đó, tất cả các loại số và chữ bỗng xuất hiện trên khắp bản thiết kế. Sau một thời gian, bản thiết kế đã hoàn thành. Hãy mô tả các đặc điểm của trang bị. Một chiếc chìa khóa được thiết kế rất khoa học và đáng kinh ngạc có thể mở tất cả các loại ổ khóa. Vui lòng đặt tên cho trang bị. Tiếp theo là tên, khóa vạn năng. Bạn đã quyết định khóa vạn năng. Đúng, Ying. Mô hình 3 chiều hoàn chỉnh của khóa vạn năng xuất hiện trước mặt Grid cùng với mô tả. Khóa vạn năng, một chiếc chìa khóa làm từ sắt đen. Hình dáng khá mơ hồ để có thể gọi là một chìa khóa. Khi đeo quanh cổ, nó trông giống như một chiếc dây chuyền. Khi đeo xung quanh cổ tay, nó trông giống như một chiếc lắc tay. Ngoại hình rất nghèo nàn, nhưng nó được làm bằng vật liệu tuyệt vời. Ngoài ra, hiệu năng là cực kỳ kinh ngạc. Nó có thể mở nhiều loại khóa. Khéo léo của người dùng càng cao, càng có nhiều loại khóa có thể được mở. Điều kiện sử dụng, khéo léo 300, LT, Fix Caption, GT, Master Key, LT, Fix Caption, GT, chính là nó. Kết quả này là một thành công lớn. Không phải Grid là số một khi nói đến khéo léo sao? Đúng là một món đồ cho mình. Khà khà khà, bây giờ cậu chỉ cần chế tạo nó. Nhưng để làm được điều đó, luyện sắt đen là việc cần thiết. Cậu sẽ cần phải trở lại lò rèn. Grid không muốn làm điều đó lúc này. Mình đang lạc trong mê cung này. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà mình rơi vào đây. Làm sao mình có thể tìm đường về? Và nếu cái hang này biến mất hoàn toàn trong khi mình đi thì sao? Nó có một kho báu. Vì vậy nó sẽ không dễ dàng hiện ra. Có lẽ sẽ có giới hạn thời gian khiến nó biến mất. Rồi cậu nghe thấy giọng nói của Jisuka từ phía sau. Grid, cậu có an toàn không? Cô lo lắng sau khi Grid không rời khỏi hang trong một thời gian khá lâu. Rồi Grid mỉm cười rộng rãi. Mũi tên Phượng Hoàng phải không nhỉ? Hình như nó có nhiệt độ khá cao. Mũi tên Phượng Hoàng của Jisuka là chiêu cuối mà cô sử dụng trong cuộc đột kích Malakas. Mũi tên lửa có hình dạng một con Phượng Hoàng khổng lồ và khiến dung nham nổi lên nơi nó phát nổ. Đó là một kỹ năng gây sát thương cực lớn. Nhưng Jisuka không sử dụng nó nhiều vì nó sẽ tiêu tốn 100 mana của cô. Nhưng bây giờ, Grid ép buộc Jisuka. Jisuka, cậu có thấy tôi ngay bên ngoài hang không? Hãy bắn mũi tên Phượng Hoàng ở đó. Hả? Jisuka nhíu mày. Cậu ta muốn cô sử dụng kỹ năng của mình ở đây nơi không có gì cả. Cô nghĩ Grid bị điên rồi. Grid thấy cô ấy không hiểu liền giải thích. Tôi cần lửa ngay bây giờ để luyện khoáng thạch. Chỉ một phút thôi. Tôi cần làm một món đồ nhỏ. Có phải cậu đang nói rằng muốn tôi sử dụng mũi tên Phượng Hoàng để tạo ra lửa? Đúng rồi. Chiêu cuối của một cung thủ chuyên nghiệp chỉ dùng để luyện khoáng thạch. Jisuka cảm thấy xấu hổ. Cô cắn môi dưới và run rẩy trong khi Grid bồi thêm. Cậu không thể từ chối yêu cầu của tôi. Cậu có hiểu không? Có rất nhiều bang hội sẽ chào đón tôi. Đâu có khó mà phải không? Đừng sĩ diện quá. Grid không còn rụt rè trước mặt cô nữa. Cậu ta đủ linh hoạt để lợi dụng mọi người. Jisuka cảm thấy như cậu ta là một người hoàn toàn khác so với Grid mà cô đã gặp cách đây 2 tuần. Lúc đó cậu ta khiến cô cảm thấy yên tâm hơn bây giờ. Được thôi, tốt hơn là nên giúp đỡ lẫn nhau. Grid là một thợ rèn có thể tạo ra các trang bị huyền thoại. Giúp cậu ta sản xuất một món đồ không phải là một điều tồi tệ. Jisuka suy nghĩ tích cực nhất có thể khi cô nhắm cây cung của mình về phía tàn dư của không gian ngầm. Sau đó, cô cảnh báo Grid, cẩn thận ảnh hưởng, rừng rực, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở cuối mũi tên và đột nhiên trở thành một quả cầu lửa khổng lồ. Rồi Jisuka hét to, chấm, mũi tên Phượng Hoàng, rào u, đây có phải là tiếng kêu của một con khủng long bay? Một tiếng gào lớn vang vọng khắp hang động làm tổn thương đôi tay Grid. Trong khi cậu đang đau đớn, con chim lửa bay ra khỏi hang. Để lại một con đường lửa phía sau nó. rồi nó lập tức biến mất. Grit xác định nơi đang cháy và chạy về phía nó với một biểu hiện tươi sáng. Cậu ta rút ra một cái đe và búa và bắt đầu luyện sắt đen. Trong khi đó, Jisuka đã sử dụng 100 mana của mình và phải dựa vào tường trong khi cảm thấy chóng mặt. Chiêu đặc biệt của mình được sử dụng như thế này đây. Mình thấy không tốt chút nào. Mặt khác, Vanner đã nhìn thấy những gì đã xảy ra và đang nhìn chằm chằm vào Grit với sự ghen tị. Có thể bắt Jisuka làm như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông như cậu. Grit, cậu ghê thật. Cách chương.